Đệ nhất kiếm thần, chương 7687. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung thần đạo quốc, Mộc Tá đi vào đại điện, y bước nhanh đến trước mặt thần đạo lĩnh, sau đó cung kính hành lễ. Bệ hạ, xảy ra chuyện lớn rồi. Thần đạo lĩnh buông cổ tịch trong tay xuống. Sao vậy? Sắc mặt Mộc Tá hơi nặng nề. Ta vừa nhận được tin một nhóm cường giả thần bí đột nhiên tiến vào thần đạo quốc ta, sau đó đi thẳng đến học viện nữ tử. Thần đạo lĩnh nhíu mày. Là ai? Mộc Tá lắc đầu. Không rõ thân phận. Thần đạo lĩnh im lặng. Mộc Tá trầm giọng nói. Có phải mục tiêu của đối phương là Diệp công tử không? Thần đạo lĩnh lập tức đứng dậy. Hắn không thể chết. Ít nhất hắn không thể xảy ra chuyện trong thần đạo quốc chúng ta. Mộc Tá hơi khó hiểu. Vì sao? Thần đạo lĩnh nhẹ giọng nói. Nếu hắn chết ở thần đạo quốc ta sẽ phải chôn theo hắn. Hiểu chưa? Mộc Tá, trong một tiểu viện ở học viện nữ tử, Đinh cô nương đang cúi đầu đọc sách đột nhiên ngẩng đầu lên, một lát sau, bà ấy cau mày. Chân trời phía xa có một cô gái đang đi tới, sau lưng cô gái còn có 6 người áo đen. Cô gái dẫn đầu đó chính là Thần Khâm. Lúc này, Diệp Huyên xuất hiện bên cạnh Đinh cô nương, khi nhìn thấy Thần Khâm, hắn xa sầm mặt. Người phụ nữ này đến nhanh thế, Hùng Nghê cũng xuất hiện, nàng ta nhìn Thần Khâm. Khẽ mỉm cười. Thần Khâm, ngươi đến nhanh thật đấy. Thần Khâm nhìn Hung Nghê, sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp công tử, lại gặp nhau rồi. Diệp Huyên cười nói. Thần Khâm cô nương, chuyện của các cô, chúng ta không tham dự. Thần Khâm lắc đầu. Là ngươi thả nàng. Diệp Huyên không biết làm sao. Ta chỉ vô tình thôi. Thần Khâm nhìn Diệp Huyên. Chúng ta muốn nhờ Diệp công tử giúp một chuyện. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày. Thần Khâm hỏi, Diệp công tử không muốn sao? Diệp Huyên trầm giọng nói. Ta cho cô biết, Đinh Di của ta ở đây, cô đừng hòng uy hiếp ta. Nói xong, hắn lùi về sau lưng Đinh cô nương. Phụ thân có thể mặc kệ hắn, nhưng chắc chắn sẽ không mặc kệ Đinh Di. Cách chương.